Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 205, đêm dài đằng đẵng. Gocchuyenaudio.com. Đã trễ thế này, Ái Khanh đây là muốn đi đâu chứ? Giọng nam tao nhã mà trầm ổn đột nhiên vang lên, bước chân bay nhanh im bặt, khoảng không vốn đen kịt trống trải phía trước trong một giây đứng đầy người, vũ khí phản xạ ánh đuốc màu sắc nhu hòa này lại mang theo ý lạnh. Ngôn Vô Trạm đứng chắp tay, hắn ăn mặc đơn giản, không có khôi giáp cùng hoàng bào, vẫn như cũ một thân ngạo khí, hắn nhìn Phó Đông Lưu, khóe miệng mơ hồ ngậm lấy một vệt ý cười. Người đứng bên cạnh Phó Đông Lưu chính là Vân Dương, nhưng người kia lại không di động ánh mắt mày may, tựa như trong mắt chỉ có một mình Phó Đông Lưu. Hoàng thượng mới phải, đã trễ thế này, không đi nghỉ ngơi, chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy làm gì? Phó Đông Lưu chỉ là sửng sốt một chút, gã rất nhanh khôi phục trấn định, nụ cười ung dung không vội kia lần nữa lộ ra. Hay là nói, hoàng thượng gần đây không được thỏa mãn, chỉ có thể tới đây giải quyết cô quạnh. Phó Đông Lưu là cố ý sỉ nhục Ngôn Vô Trạm, gã chỉ còn thiếu nói thẳng ra, Ngôn Vô Trạm cùng mấy người này chưa ngủ nữa thôi. Có điều so với bọn họ giận dỗi, Ngôn Vô Trạm đúng là phản ứng bình thường, hắn dùng giọng trầm thấp mê người, thản nhiên nói. Ái Khanh gần đây chọc tức như vậy, trẫm làm sao ngủ được. Có điều có câu Ái Khanh nói là thật, trẫm thật sự là cô đơn, vì vậy muốn tìm Ái Khanh chơi đùa, so với cùng người khác chơi, trẫm càng thích cùng Ái Khanh chơi đùa. Người muốn cười cứ cười, đừng nhẫn nhịn. Ngôn Vô Trạm nói xong, Mộ Bạch rõ ràng nghe thấy người bên cạnh khe khẽ phụt một tiếng, hắn liếc mắt nhìn lại tên nhóc Bắc Thần kia quả nhiên nhịn đỏ cả mặt. Ngươi không cảm thấy thú vị sao? Bắc Thần bỏ ra rất nhiều sức lực mới không để cho mình cười ra tiếng, y vô lại ôm lấy vai Mộ Bạch hướng về phía Phó Đông Lưu nhìn một cái, y vẫn nói năng trơn tuột không chút đứng đắn. Hoàng thượng chúng ta uy mãnh như vậy, thân thể nhỏ bé như hắn, không dùng được mấy lần, liền hư, hoàng thượng chơi chưa hết hứng không nói, còn phải tìm người chế cho hắn dược thiện tư âm bổ dương. Bắc Thần chính là dùng âm thanh mọi người có thể nghe thấy cùng Mộ Bạch nói thầm, y dù đang châm biếm, lại là đang ám chỉ Ngôn Vô Trạm. Hắn như vậy cũng có thể, ăn, Phó Đông Lưu làm sao có thể thỏa mãn hắn. Cho nên ngoan ngoãn gì đó cũng đừng nghĩ, nếu không, sau khi trở về y sẽ khiến hắn không xuống được giường. Ám chỉ của Bắc Thần, Ngôn Vô Trạm đã hiểu, đáy mắt bình tĩnh kia có thêm một tia sóng lớn, hắn có chút mất tự nhiên nhìn về phía khác, vẻ mặt của hắn người đứng ở phía sau hắn không nhìn thấy, thế nhưng Vân Dương lại thấy rõ rõ ràng ràng. Kỹ thuật thổi tiêu của Hoàng thượng không tệ, một câu nói bất chợt làm cho tất cả mọi người rời mắt về phía Vân Dương, đề tài nhức nhối nhìn như không đầu không đuôi lại không quan hệ này, thật sự khiến vai người kia cứng đờ. Biến hóa rất nhỏ này, Vân Dương thấy được phản ứng hồ đồ của mọi người, y cũng thấy trong mắt Vân Dương cười vô tội lại thuần lương, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không thấy bất kỳ ý cười. Sao, Hoàng thượng chưa biểu diễn cho chư vị kỹ xảo? Ngạo nhân, của hắn, dứt lời, Vân Dương thất vọng, chật chật, hai tiếng, cũng không biết thay bọn họ tiếc hận hay là thế nào, y hơi nghiêng đầu, nhìn phía người từ đầu đến cuối không nhìn mình kia. Nói vậy, Hoàng thượng sau khi rời khỏi chỗ Vân Dương, chưa từng luyện tập. Gocchuyenaudio.com. Vân Dương không phải nói, muốn hoàng thượng, luyện tập, thật tốt, lần sau lúc gặp mặt chúng ta lại tiếp tục. Thiết tha, tên nhóc Vân Dương này là cố ý, nhưng hắn không có cách nào phản bác y, đối mặt với Vân Dương, Ngôn Vô Trạm phát hiện cái miệng độc địa này của hắn đều là y ạch. Có điều so với cùng Vân Dương đấu võ mồm, mấy tên nhóc sau lưng mới đáng sợ. Ngôn Vô Trạm rõ ràng cảm giác được sau lưng đột nhiên nổi lên luồng gió lạnh, chỉ riêng một Hoàng Nghị, hắn còn có thể nhịn xuống, nhưng tất cả mọi người gộp lại. Da gà của hắn đã nổi lên như sóng to gió lớn. Khiêu khích của Vân Dương, thành công khiến bầu không khí trở nên nghiêm túc, bọn họ hôm nay tới đây không phải để khua môi múa mép mà là liều mạng. Có điều không ai từng nghĩ tới, lần đầu tiên bọn họ chính diện giao đấu, lại sẽ là ở chỗ thế này. Đây coi như là ngươi và Hoài Viễn hợp mưu sao? Không phải, người kia bác bỏ suy đoán của Phó Đông Lưu, cho dù không có ta, ngươi hôm nay cũng không đi được. Nguyện nghe rõ, rất đơn giản, ngươi đã đánh giá thấp Hoài Viễn, đánh giá cao chính mình. Đây chính là đáp án, Phó Đông Lưu không rõ, trong mắt chứa nghi hoặc nếu đã nói tới đây, Ngôn Vô Trạm không ngại cho hắn biết toàn bộ. Ở trong mắt ngươi và tất cả mọi người, Hoài Viễn chỉ là tổng tham mưu trưởng cấm vệ, một ám vệ bảo vệ an toàn của Hoàng thượng, nhưng trên thực tế, trong tay Hoài Viễn có một nhánh quân đội bí mật, không phải tinh kỵ quân do Mộc Nhai thống lĩnh, cũng không phải quân đội Nam Triều, đó là đội ngũ chỉ thuộc về Hoài Viễn. Giống như Ngôn Vô Trạm âm thầm bồi dưỡng Phó Đông Lưu vậy, hắn sẽ không để lại cho mình đường lui, Hoài Viễn nhìn giống như đơn giản, nhưng trong tay y lại nắm một phần binh quyền không nhỏ, những binh sĩ này, chỉ để một mình Hoài Viễn dùng. Lúc Ngôn Vô Trạm gặp nguy cơ mới xuất hiện, bằng không ai biết sự tồn tại của bọn họ. Dù trận đấu liên quan đến hoàng quyền này, nguồn sức mạnh này của Hoài Viễn cũng chưa dùng tới. Đây là át chủ bài cuối cùng. Vì đạt được tin tưởng của con hồ ly là ngươi, Hoài Viễn cũng thật là nhọc lòng. Những chuyện này đều là Hoài Viễn gạt ngôn vô trạm làm, y cần không phải diễn kịch mà là chân thực. Ngôn vô trạm có thể tổn thất rất nhiều, nhưng không như vậy, sao Hoài Viễn có thể dụ phó Đông Lưu ra? Hoài Viễn tin tưởng thực lực của Ngôn vô trạm, bất kể sinh loạn thế nào, hắn đều có thể ổn định đại cục. Hoài Viễn phải làm chính là tranh thủ sự tin tưởng của Phó Đông Lưu. Sau đó, cùng gã giao dịch. Phó Đông Lưu, ngươi đang ở đây đánh cược, Hoài Viễn cũng giống vậy, tiền cược tương đương, chỉ là so với các ngươi ai quyết đoán hơn thôi. Phó Đông Lưu không tin tưởng Hoài Viễn, cho nên mới đánh Hoài Viễn thành trọng thương, cho nên mới có những lần thăm dò, cho nên mới ở trong rừng nguy cơ tứ phía cùng y giao dịch. Khiến gã dùng bất cứ giá nào, là hổ phù. Biết rõ Hoài Viễn không thể chủ tính gã, nhưng gã không thể không đến, gã đang đánh cuộc, khiến gã tự tin chính là bày cho Hoài Viễn tầng tầng trở ngại, cùng với Hoài Viễn xông đến đã khiến gã không có cách nào bị thương, còn có ý muốn sở hữu của Hoài Viễn đối với người kia. Trong tay Hoài Viễn không có binh quyền, trừ phi thông báo Ngôn vô trạm, nếu không, y không có cách nào phục kích hắn, nhưng Ngôn vô trạm bên kia có hành động lớn, Phó Đông Lưu lập tức sẽ biết, gã cũng sẽ không tới đây. Gã xác nhận mới hiện thân, góc truyện audio.com, lại nói Hoài Viễn, lý do khiến y dưới đánh cực rất đơn giản, chính là dã tâm của Phó Đông Lưu. Có hổ phù làm mồi nhử, gã sẽ không thể không đến, bỏ qua lần này, Phó Đông Lưu sẽ lại không còn cơ hội. Có điều Hoài Viễn đặt cược so với Phó Đông Lưu lớn hơn một chút, y ngay cả mạng đều đặt lên. Một kẻ ngay cả mạng cũng không cần, dù đối phương đầu óc ra sao, cũng không thể chiến thắng. Hoài Viễn đặt chính mình vào nguy hiểm, Phó Đông Lưu bất cứ lúc nào cũng có thể ám sát y cướp đi hổ phù, có điều vẫn là câu nói kia, kỳ ngộ chỉ có một lần như vậy. Hoài Viễn thắng cược, Phó Đông Lưu đến rồi, nếu gã đến, Hoài Viễn sẽ không chuẩn bị để gã rời đi. Phó Đông Lưu cũng sớm bố trí mai phục, đoạn đường này đều là người gã sắp xếp, gã cũng luôn luôn chú ý động tĩnh phía Ngôn vô trạm, có điều nơi đó rất yên tĩnh, lính của hắn đã lặng yên không tiếng động tìm tới người của Phó Đông Lưu cũng thay thế được. Tuy rằng không thể thay toàn bộ nhưng chỉ một phần là đủ rồi. Có thể chặn Phó Đông Lưu lại, sau đó, bắt lấy. Đây không thể nói là cạm bẫy, chỉ có thể nói là một kế hoạch to gan. Phó Đông Lưu để lại cho mình đường lui, trước khi tới giao dịch gã đã nghĩ tới đường lui của mình, nhưng Hoài Viễn thì lại không như vậy, y cơ bản sẽ không nghĩ tới thắng lợi gì, y chỉ muốn mạng Phó Đông Lưu mà thôi. Nếu như không bắt được, sẽ cùng nhau kết thúc. Vì vậy Ngôn vô trạm nói, Hoài Viễn có sức mê hoặc với Phó Đông Lưu. Y là phản bội hắn, nhưng cũng là vì hắn, lấy mạng của mình làm tiền cược. Có điều Ngôn vô trạm biết rồi, kế hoạch này liền hơi có biến động, hắn để sau khi Hoài Viễn an toàn rời đi, mới ra tay với Phó Đông Lưu, hắn không thể để Hoài Viễn cùng gã lấy mạng đổi mạng, Phó Đông Lưu không xứng. Hôm nay, sẽ để ngươi mở mang, bản lĩnh thật sự của Hoài Viễn. Người kia không dùng đến một binh một tốt, hôm nay phục kích ở bốn phía, đều là người của Hoài Viễn, Phó Đông Lưu cơ bản không phát hiện được bất kỳ manh mối cũng sẽ không đổi sách lược ban đầu. Ngôn vô trạm hiện tại chính là muốn để Phó Đông Lưu biết kết quả khinh địch cùng với hậu quả đê hèn như vậy. Gã lại là lợi dụng nhược điểm lớn nhất của Hoài Viễn. Chậm không ngờ tới, lại cùng ngươi gặp mặt như vậy, vốn tưởng rằng, sẽ là trận chiến đấu kịch liệt đến hoa lệ. Người kia liếc nhìn trời, ánh trăng mông lung chiếu sáng biểu hiện yên tĩnh của hắn, chiến đấu giữa hắn và Phó Đông Lưu đã sớm bắt đầu rồi, không phải ở Hoàng Cung Đế Đô, cũng không phải công thành, tại núi rừng hoang vắng này, thậm chí không có quá nhiều binh mã, bình tĩnh đến ít ai biết. Có điều như vậy cũng tốt, ầm ĩ quá lâu, cũng là lúc lắng lại, kết cục an tĩnh này, cũng không tệ. Nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất bên chân, người kia không có mục tiêu, chỉ nhẹ giọng dặn dò. Cố gắng để lại người sống. Đã biết, cũng không biết là ai đáp lại hắn, sau khi người kia một lần nữa dừng lại, chiến đấu chính thức kéo vang. Binh lính ẩn giấu trong chỗ tối, như nước thủy triều tuôn ra, lại rất nhanh cùng chém giết đến. Cách chương.